Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, 381. Chương 381, Cương Thi Dưỡng Thành. Minh Ca này một phen lời nói, là ở vì tiểu sư muội giải vây, vì tiểu sư muội che một tầng giấy lụa, nghe vậy tiểu sư muội đem có chút dại ra ánh mắt chuyển qua. Minh Ca trên người. Lẩm bẩm nói, sư tỷ, ta ở trong mộng, luôn là mơ thấy chính mình không ngừng ở giết hắn. Cũng mặc kệ như thế nào đều sát không xong. Không nghĩ tới hiện tại dễ dàng như vậy liền giết hắn. Ngươi nói một chút ta hiện tại có phải hay không nằm mơ a? Không phải, mới không phải nằm mơ. Minh Ca ôm lấy nàng, đem nàng đầu ôm ở chính mình đầu vai. Nàng hiện tại cuối cùng biết vì cái gì Thục Sơn sư huynh muội nhóm đều sẽ thích cái này không yêu. Tu luyện tiểu sư muội cũng rốt cuộc biết vì cái gì ký chủ đời trước đối ở phi thi huyệt chung ném tiểu sư muội sự vẫn luôn vô pháp tiêu tan, cái này tiểu sư muội mặc kệ khi nào đều là rộng rãi lạc quan. Chẳng sợ nàng hiện giờ trải qua chuyện này đáy lòng kỳ thật rất thống khổ rất khổ sở. Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ trước mặt ngoại nhân hiển lộ. Nàng đem chính mình không thoải mái trang đến đáy lòng chỗ sâu nhất. Lại đem chính mình vui vẻ nhất sán lạn một mặt triển lãm trước mặt người khác. Làm mọi người luôn là vì nàng chính năng lượng sở cảm nhiễm. Luôn là bởi vì nàng tươi cười mà cảm thấy ánh mặt trời thật sán lạn tồn tại thật vui vẻ. Nhưng không ai nhìn đến nàng đáy lòng khổ sở. Liền như hiện tại yếu ớt tiểu sư muội, vẫn là Minh Ca lần đầu tiên nhìn đến, như vậy nữ hài hẳn là không ai sẽ không thích. Đây mới là chân chính chính năng lượng thức bạch liên hoa, ngoan. Đừng khổ sở, chúng ta về sau hào hào, đều hào hào, ở chung lâu như vậy, Minh Ca đem tiểu sư muội là đương chính mình thân muội muội đối đãi. Thả lại có ký chủ cảm xúc ảnh hưởng. Minh Ca nhìn đến tiểu sư muội bộ dáng này chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng nhưng khó chịu. Nhất thời vô cùng tự trách. Nếu là lúc trước trong quan tài Nguyên Thanh Thiền cùng Tống Tử Nghiên kia gì thời điểm nàng kịp. Thời ngăn cản nên có bao nhiêu hảo. Tiểu sư muội có lẽ liền sẽ không như vậy khổ sở. Nhưng sự thật ai có thể đoán trước. Minh Ca lúc ấy còn không có tu luyện. Chỉ có ký chủ về điểm này đạo hạnh. Khi đó tùy tiện nhiên xông lên đi, nói không chừng đã sớm tự kiều kiều đâu, Minh Ca còn đang an ủi tiểu sư muội. Chỉ cảm thấy mặt sau một trận gió cấp thoáng mà đến. Nàng theo bản năng duỗi tay đi chắn, cánh tay đau xót, lại là mỗ chỉ cương muốn tạp tiểu sư muội đầu gạch nện ở Minh Ca cánh tay thượng, sát giác chính. Mình thế nhưng tạp chúng nhà Minh Ca. Trường xanh ngao ô một tiếng kêu, thanh âm kia liền dường như bị thương chính là hắn giống nhau. Duỗi tay túm chặt tiểu sư muội bả vai đem tiểu sư muội thoát khỏi. Nhè răng chiều tiểu sư muội ngao giống lên một tiếng, kia hung tợn bộ dáng dường như liền đang nói. Đều là ngươi làm hại nhà ta ca, tiểu sư muội khí thẳng dậm chân. Sư huynh ngươi quá đáng giận, ta còn ở thương tâm đâu. Ngươi không an ủi ta cũng liền thôi, còn đối với ta như vậy, đáng tiếc mỗ chỉ cương đã nghe không? Được, hắn ôm nhà mình ca vèo vèo vèo chạy như bay. Kia tốc độ có thể so với sao băng, Minh Ca chỉ cảm thấy phong như dao nhỏ giống nhau cắt chính mình. Lỗ tai đau, đang muốn dùng chân khí đem chính mình bao vây. Trường xanh ôm nàng dừng ở trên mặt đất, nguyên lai gia hỏa này là mang theo chính mình về tới trong. Viện A, hám mồm vừa muốn nói chuyện, mỗ chỉ cương đem nàng dựng bế lên, một tay nâng nàng thí thí, một tay đè lại nàng đầu, đem nàng đầu ấn đến hắn cổ chỗ, thấp thấp hừ hai tiếng, thanh âm này thực nhu thực ôn hòa. Minh Ca tuy rằng không nghe hiểu, nhưng nàng cũng hiểu được trường xanh là làm nàng hút hắn huyết, ngô. Gia hỏa này nên sẽ không cho rằng nàng bị hắn tạp một cục gạch bị thương. Cho nên hút điểm hắn huyết tới an ủi. đây là lấy cương thi chi tâm độ nhân tâm a. Nhưng thằng nhãi này tựa hồ không nghĩ tới hắn này thân thể có thể so với tường đồng vách sắt. Nàng cắn hắn một ngụm không đem chính mình nha cấp khái rớt liền tính là vạn hạnh, bất quá loại này giáo dục mẫu cương thời cơ minh ta cũng không thể bỏ lỡ. Nàng đôi tay ôm trường xanh cổ thâm tình chân thành nhìn thẳng hắn. Trường xanh, ta sẽ không cắn ngươi, cũng sẽ không hút ngươi huyết. Ta thích ngươi a, thích ngươi liền luyến tiếc ngươi đổ máu, cũng luyến tiếc ngươi đau. Mỗ chỉ cương ánh mắt mờ mịt trừng mắt Minh ca. Trong cổ họng cu cu cu, như là muốn nói gì. Chính là này điều ngữ Minh ca nghe không hiểu. Bất quá này cũng không gây trở ngại Minh ca tiếp tục thâm tình. Giờ khắc này Minh ca thậm chí còn mượn một chút Tống Tử Nghiên ra mặt dày. Trường xanh, thích một cái chính là tưởng đối phương mỗi ngày vui vui vẻ vẻ quá hảo. Trường xanh, ta thích ngươi, cho nên liền hy vọng ngươi có thể mỗi ngày đều thực hào. Mỗ chỉ cương thi đồng dạng đối Minh ca thâm tình chăm chú nhìn, sau đó chậm rãi nhấp miệng cười, rồi sau đó vẻ mặt ngượng ngùng vội vàng nhìn Minh ca. Tỉnh, phiên dịch lại đây chính là, ta tốt nhất thời điểm chính là hút máu thời điểm. Minh ca yêm muốn hút ngươi huyết, thật là trẻ con không thể giáo. Minh ca quyết đoán dùng ngón tay chọc mỗ chỉ cương mặt. Trường xanh, ta như vậy thích ngươi, vì thích ngươi đều không uống ngươi huyết, chính là ngươi lại thời thời khắc khắc muốn hút ta huyết. Ngươi có phải hay không không thích ta? Có phải hay không một chút đều không thích ta còn hận không thể ta mất máu mà chết a? Đương nhiên không phải a. Mỗ chỉ cương lông mi run run nhìn Minh ca vẻ mặt ủy khuất tiểu dạng nhi. Liền kém đi chọc ngón tay hô to oan uổng. Hắn trong cổ họng hô hô hô nửa ngày. Mắt nhìn hắn ca càng ngày càng thương tâm. Một bộ muốn khóc bộ dáng. Hắn rối rắm đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Trực tiếp duỗi tay. Đem ngón tay chọc tiến Minh ca trong miệng. Minh ca. Gia hỏa này tay mới vừa còn ở tước gạch. Mặt trên dính nhiều ít cho bụi nhiều ít thổ a, tẩy cũng chưa tẩy liền chọc tiến nàng trong miệng, đem miệng nàng đương gì? Đây là an ủi nàng sao? Này quả thực chính là ở lửa cháy đổ thêm dầu a. Minh ta cắn chặt hàm răng. Nhưng mỗ chỉ cương phi thường có kiên trì, một chọc, không chọc đi vào, lại chọc, làm sao bây giờ? Cảm thấy cánh môi mau bị chọc thủng, ngay cả hàm răng đều có buông lỏng dấu vết. Hảo tưởng tức giận, hảo tưởng bão nổi, không được, không thể ở tiểu bằng hữu trong lòng lưu lại bóng ma. Đặc biệt mỗ chỉ cương vừa vặn thông suốt thời điểm, vạn nhất hắn học theo, sát ra hỏa này thế nhưng chọc tới rồi nàng lỗ mũi. Lại còn có tò mò tưởng tiếp tục dùng ngón tay chọc tiến nàng lỗ mũi a. Minh ca lý trí nháy mắt tất cả đều không có. Nàng trực tiếp một cái quay cuồng từ trường xanh trên người nhảy xuống. Vèo vèo vèo trở lại trong phòng tướng môn bang đóng sầm. Mỗ chỉ bị nhốt ở ngoài cửa cương thi nhìn. Trống rỗng trước ngực lại nhìn một cái nhắm chặt môn. Vẻ mặt khó hiểu sờ sờ chính mình cổ, nâng lên chậm rãi dịch hướng cửa, lay kẹt cửa hướng bên trong kêu. Ngao, Minh ca đem chính mình trong ngoài rửa sạch một lần, lúc này mới mở cửa. Mỗ chỉ cương đưa lưng về phía môn ngồi xổm trên mặt đất mau thành hòn vọng phu. Vừa nghe cửa phòng mở lập tức quay đầu nhào hướng Minh ca. Ngao, Minh ca duỗi tay ngăn trở hắn. Nói tiếng ngươi, ca, tỉnh, hảo đi, gia hỏa này thế nhưng còn ở nhớ thương hút máu. Minh ca âm thầm nín thở, lôi kéo hắn chiều trong phòng đi đến. Tắm rửa đi, vừa nghe tắm rửa. Mỗ chỉ cương một cái xoay người vèo vèo vèo chạy, nháy mắt liền chạy không ảnh. Làm Minh ca thiếu chút nữa cho rằng trước mắt ra ảo giác, chờ buổi tối Minh ca ngủ mơ mơ màng màng. Mỗ chỉ cương lúc này mới không biết là từ đâu cái xó xỉnh rác chui ra tới. Thật cẩn thận bò lên trên giường. chui vào Minh ta trong ổ chăn, này một toàn, mũi hắn run lên, ánh mắt sáng lên, canh 4 đến, cầu vé tháng, hết chương.